Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 237. Vạn hoa ào. Thái tử lập tức điểm đầu. Một đôi vô lương người, hai ba câu lời nói liền quyết định ám hoa thiếu niên tương lai nửa tháng bi thảm vận mệnh. Ngao Dạ cùng Hồi Phong liếc nhau, đồng thời vì ám hoa thiếu niên bi ai một chút. Hôm nay là vạn hoa tiết, khó được náo nhiệt, hào hào không khí đã bị phá hư. Kiều Mộc có chút cảm khái, nhỏ giọng nhắc mãi một câu. Hai người duyên phố đi tới, tàn hoa đầy đất đầy đường, tịch liêu không có một bóng người, tưởng là quần chúng nhóm đều bị dọa về nhà đi. Này không phải khá tốt, người thích thanh thanh tĩnh tĩnh, mà ta cũng thích loại này yên lặng không khí. Mạc Liên cười cười, đầy đất tàn hoa thưa thớt, tiểu gia hỏa lẩm bẩm thì thầm một tiếng, ghé vào thiếu niên đầu vai nhìn lên đêm tối. Khó coi, chỉ có một đường ánh trăng, nhạt nhẽo mà hạ xuống, ánh trăng ôn ôn nhiên. Mạc Liên khẽ cười một tiếng, giơ tay hướng về phía trước một lóng tay. Muốn nhìn hoa còn không đơn giản, ngươi xem kia, quảng cáo, nơi xa dưới ánh trăng, toàn khởi một cổ hoa vũ. Rào rạt tự nhiên đủ mọi màu sắc cánh hoa, hoảng hốt gian sôi nổi nhiều mà hạ xuống, giống như ở bầu trời đêm hạ nhảy lên một hồi tuyệt đẹp nhiều vẻ hoa chi vũ, vài phiến bị gió đêm thổi loạn mà đến, dính ở tiểu hài tử ngẩng khuôn mặt nhỏ thưởng. Trước mắt đêm tối, đã bị Dạ Minh Châu quang hoa thay thế được, hồng hoàng phấn lục hoa rơi rực rỡ nói liên miên dương dương. Đẹp, tiểu hài tử vạn năm không phá đóng băng khuôn mặt nhỏ, có một tia phá vỡ dấu hiệu, cái miệng nhỏ xả cái không thế nào phối hợp cười, theo bản năng mà duỗi tay chảo lấy rơi xuống cánh hoa. Này thật là vạn hoa tề phi dương, danh xứng với thực vạn hoa tiết. Phía trước bởi vì ôn như huyền chết mang đến nặng nề cảm giác lúc này nhưng thật ra chân chính trở thành hư không. Đưa ngươi, thiếu niên duỗi tay đem một con châm mãn viên lượng màu tím đá quý hộp nhỏ đưa cho tiểu hài tử. Tiểu hài tử mở ra vừa thấy cũng không phải cái gì châu báu thoa hoàn, mà là tràn đầy một cháp các màu cánh hoa, hương thơm mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Trong lúc nhất thời, trong lòng có chút đụng vào, một cổ ấm áp dương quang, phảng phất chiếu xạ đến nội tâm nhất âm u góc nội. Người xú xú cho ngươi về nhà tắm gội khi huân từng cái. Thiếu niên vẻ mặt đứng đắn sắc mà nói. Sát, ánh mặt trời đã không có, cảm xúc gì đó, đều cấp uy cầu lạc, người gia hỏa này, mới xú xú, tiểu hài tử, bang, mà khép lại cháp, quay đầu một bộ cắn người biểu tình. Mạc Liên thiếu niên khẽ cười một tiếng, ôm tiểu hài tử từ một mảnh hoa hải trung rong chơi mà qua, thân ảnh dần dần mà biến mất ở bóng đêm hạ. Chờ đến Kiều Mộc bị thiếu niên ôm hồi ban đầu đường phố tìm hai anh em cái hội hợp, mấy cái tiểu hài tử bị thái tử đưa về ra khi, đều không sai biệt lắm là đêm khuya thời gian. Kiều Trung Bang vợ chồng cùng Kiều Nhị Thúc đã sớm chờ đến nóng lòng não nhiệt đứng ngồi không yên. Kiều Nhị Thúc thậm chí đã đi ra cửa đi tìm một vòng, còn mang về trên đường phố chịu thi khôi tập kích tin tức xấu. Người một nhà chính thu xếp lại đi ra ngoài tìm hết sức, tiểu hài tử nhóm đã trở lại. Ngụy Từ Cầm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay kéo qua nhà mình đại cô nương, đầy mặt lo lắng hỏi. Hài tử các ngươi đều không có việc gì đi. Nói có một con thi khôi trà trộn vào bên trong thành, việc này có phải hay không thật sự? Là thật sự, Kiều Mộc gật gật đầu. Kia chỉ thi khôi tập kích chôn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực xin lỗi nương, ta đuổi theo ra đi không tìm thấy ôn gì, có lẽ bị thi khôi truy xa. Ta lo lắng Tiểu Lâm Nhi liền trở về tìm bọn họ mấy cái, ôn gì kia đầu ta không tiếp tục truy đi xuống. Ngụy Từ Cầm nghe được hãi hùng khiếp vía, Kiều Trung Bang cùng Kiều Nhị Thúc lúc này mới phát hiện Ôn Như Huyền không đi theo trở về. Người một nhà chạy nhanh cấp hộ tống tiểu hài tử nhóm trở về, Mạc Thái Tử nói lời cảm tạ, Mạc Thái Tử điện hạ thuận lý thành chương ở Kiều gia mọi người trước mặt tàn nhẫn soát một phen hào cảm độ. Quảng cáo, cách chương.